Cửu Tiêu, chương 768, Cửu Tiêu Phong Thần Trận. Gocchuyenaudio.com, kết Cửu Tiêu Phong Thần Trận, hộ đông thổ trăm vạn vực. Khi ma tử xuất lĩnh lấy từ từ vô biên ma vật triều cường đã tới đông thổ thời điểm, đông thổ tu sĩ từ lâu tại đông thổ biên giới, bày ra kinh thiên đại trận, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tam đại tiên cung, bay treo ở giữa không trung, giống như ba cây định hải thần châm, giữa lẫn nhau cách ba vạn dặm, vững vàng định trụ hư không, mà tại ba bên tiên điện phía dưới, thì là tứ đại thế gia, ngũ đại đạo thống tinh nhuệ, riêng phần mình thống lĩnh tiên quân, phân biệt ngăn chặn các phương góc trận, giữa lẫn nhau thần quang xen lẫn liên tung, lấm ta lấm tấm, dường như tạo thành một phương mờ mịt tiên đình hư ảnh. Giống, ma tử ôm theo bại Tây Hoang áp chế Nam Cương chi uy mà đến tới đông thổ càng. Không đáp lời, tay áo dài hất lên ở giữa, vô tận ma vật kia liền đã cuồn cuộn xông về phía trước, bây giờ trải qua Tây Hoang cùng Nam Cương thế chiến thứ hai, những ma vật này, dường như không có giảm bớt, vẫn khí thế hung ác như điên, lại là trước đây trong đại chiến, bị chém giết ma vật liền lại sẽ hóa thành tà khí đưa về ma vân, sau đó lại từ trong ma vân sinh sôi. Một phương này sẽ không giảm bớt vĩnh viễn bảo trì lực lượng kinh khủng kia ma vật đại quân. Đen nghịt như diệt thế hung triều, ôm theo vô tận sát khí xông về phía trước đi từng tầng, vuốt đông thổ biên giới trận doanh. Đã sớm chuẩn bị đông thổ đại quân cũng đều là gầm thét liên thanh, trong trận chống trận vang lên, từng loạt tiên quân xếp tiên trận, ngăn tại những hung triều kia trước mặt đã dùng hết toàn lực ngăn chờ bọn chúng. Không để cho bọn hắn vượt qua lôi trì một bước như kim hắc nhị sắc đụng nhau. Chỉ bất quá, đến lúc này, liền có thể rõ ràng nhìn ra đông thổ cùng Nam Cương khác biệt Tây Hoang mà ít khó thành khí hậu, nhưng Nam Cương yêu ma, lại không thể so với đông thổ tu sĩ ít thế nhưng là vừa lên chiến trận này, liền có thể phát hiện có hay không chương pháp, ở giữa chênh lệch đông thổ tiên quân cũng tại lệ thanh nộ hống, hướng về phía trước nghênh chiến, nhưng lại đều khắc chế, chỉ đặt ở đại trận vùng ven, phòng ngự lấy ma vật vọt tới. Còn nếu là đổi Nam Cương yêu ma, đã sớm như ong vỡ tổ xông tới. Bàn về một cái thực lực cũng có thể nhìn ra đông thổ tiên quân bất phàm, mỗi một vị tiên quân, đều có lấy tinh diệu thần thông pháp tác cùng lợi hại dị bảo, thêm nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp có làm, uy lực càng thêm, từng mảnh ma vật bị bọn hắn rảo sát tại bên trong. Thiên nguyên chi đô, đạo lên chi địa, đồ quả nhiên có mấy phần bất phàm. Ma tử đứng ở giữa không trung, ánh mắt chỉ là nhìn xem không trung ba tòa tiên cung kia, sau đó ánh mắt rời xuống, rơi vào ma vật giao chiến kia cùng đại quân phía trên, trên mặt cũng không cái gì khác biệt dị biểu lộ, trong miệng mồm cũng có chút khen ngợi chỉ ý, vô luận là sĩ khí hay là chỉnh thể tu vi, hay là trận đạo thần thông vận dụng, đều so Nam Cương tốt hơn một chút, đã có mấy phần lý tưởng giới bộ dáng. Chỉ tiếc, hắn có chút nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch cấp độ yếu đi chút. Thanh âm rơi xuống thời điểm tại phía sau hắn, trong vô tận ma chiều kia, bỗng nhiên có lần lượt từng bóng người đi ra, đó là hắn từ ma sơn chỗ sâu tỉnh lại người, những người này đều là ánh mắt vô hồn, động tác chậm chạp nhưng trên người khí cơ lại dị thường đáng sợ. Bán tử tiên, đến lượt các ngươi xuất thủ. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại xa xa truyền ra ngoài, tất cả ma sơn dưới đáy đi ra tu sĩ, trong mắt đều là hung quang đại tác. Rầm rầm, nơi này một cái chớp mắt vô cùng vô tận giống như đen nghịt thân ảnh tất cả đều hướng về phía trước nhào tới. Vượt qua ma sơn tà vật đại quân, hung hăng đánh tới đông thổ canh giữ ở tuyến đầu tiên tiên quân trước mặt. Không ai từng nghĩ tới, những tồn tại ma sơn chỗ sâu đản sinh ra này, thế mà đều có điều này bực này đáng sợ thực lực, khó có thể tưởng tượng bọn hắn khi còn sống cảnh giới thế nào, chỉ có thể nhìn ra cho dù là bọn họ bây giờ đã không giống như là còn có sinh mệnh, càng giống là dựa vào bản năng làm việc thậm chí ngay cả thần thông. Cùng binh khí đều không biết dùng, nhưng trên thân bản thân ẩn chứa tà khí, lại khủng bố tới cực điểm. Hóa thần, những người kia khi còn sống sợ tối thiểu nhất cũng là hóa thần cảnh giới. Duy có hóa thần, thậm chí sắp đột phá hóa thần cảnh giới, mới có thể tại sao khi chết lâu như vậy y nguyên bộc phát bực này đáng sợ thần uy. Nhìn qua mảnh mây đen kia, nhìn qua ở trong đó tựa hồ có mấy trăm, thậm chí gần ngàn đếm được bóng đen, đông thổ một phương, không biết có bao nhiêu người trên mặt đều lộ ra dị dạng vẻ hoảng sợ, bọn hắn bố tại phía trước nhất cùng ma sơn tà vật chém giết tiên quân, tại những này bán tử tiên trước mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực liền bị những người kia xé mở một đạo lại một đạo lỗ to lớn, hướng về phía trước đè xuống. Sau lưng tà vật gào thét đi theo rót vào, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí, đem đông thổ đại trận triệt để xé nát. Nhìn trước mắt tựa hồ đủ đạt cao trăm trượng ma khí thủy triều canh giữ ở phía trước đông thổ tiên quân bọn họ trong lòng thậm chí xuất hiện một loại ý tuyệt vọng thế nhưng là bọn hắn nhưng không có lui lại, chỉ là tất cả đều sắc mặt xám xịt đã có người nhắm mắt lại chờ tử vong giáng lâm. Yêu ma rút đi, đột nhiên quân trận đằng sau, vang lên nghiêm nghị hét lớn. Có người quay đầu, liền nhìn thấy giữa đại trận cũng đang có một đạo thân ảnh vội vã lao đến, đều là trong tứ gia ngũ tông nguyên anh đại tu, những này bình thường đều là người mặc nho bào, một phái ôn hòa lão tu, bây giờ cũng phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay binh khí, trên người bọn hắn, càng là có từng tia từng sợi trận quang quấn quanh đi qua, khiến cho bọn hắn thần lực tăng vọt hung hăng đón lấy phía trước. Bành bành bành bành, bọn hắn cơ hồ là ngạnh sinh sinh đánh tới, đem những cái kia xông vào phía trước nhất bán tử tiên thế công chống đỡ, lại bước ra trận đi. Những bán tử tiên kia khi còn sống tu vi cao đến dọa người, bây giờ mặc dù chết quá lâu tu vi tổn hao nhiều, lại không hiểu được thi triển thần thông cùng dị bảo chi lực, nhưng ở tà khí gia trì dưới, lại tối thiểu vẫn là có thể phát huy ra, nguyên anh cao giai, thậm chí là hóa thần cảnh lực lượng. Tối thiểu đồng dạng nguyên anh, đụng phải bọn hắn, sợ là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hôm nay vọt ra những này đông thổ đại tu, đồng dạng cũng đã nhận được trận quang gia trì, mà khó có thể tưởng tượng là những gia trì trận quang kia thế mà dẫn dắt thiên địa chi lực đem từng đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn ở trên người. Bọn họ, phương Nam Chu Tước chi ý, Bắc phương Huyền Vũ chi ý, phương Tây Bạch Hổ chi ý, phương Đông Thanh Long chi ý, nhiều vô số, giao hội tại thân càng lộ vẻ thần thông tinh diệu. Cái này cũng lại khiến cho những này đông thổ tu sĩ, ngược lại là có đối kháng những này bán tử tiên uy lực. Thiết tiên đỉnh tá thiên địa chi lực không? Là đoạt thiên địa chi lực. Ma tử nhìn qua dưới chân trận kia người tiến ta lui, lăn lăn lộn lộn đại chiến, trên mặt tựa hồ lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng tán thưởng nói, đông thổ quả nhiên cũng đi ra một chút ý mới, tối thiểu so Nam Cương lập ý cao một bậc, chỉ tiếc a, hay là kém một chút, vẫn là không cách nào đạt tới hư không tạo thần cảnh giới, đã không cách nào tạo thần, liền hay là người, chỉ cần là người, cuối cùng vẫn là lại. Cuối cùng vẫn là thất bại, nơi này một sát na, bay ở. Không chung trong ba tòa tiên cung, giữa lẫn nhau có thần niệm xen lẫn, truyền lại lời nói, đã tại Bắc vực đã mất đi nhục thân ba vị đông thổ lão thần tiên, lúc này chỉ có thể mượn trong tiên cung pho tượng náu thân, thần niệm truyền lại bên trong, tựa hồ có thể nghe ra bọn hắn lời nói nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có chút tuyệt vọng kia, mặc dù có thể tạm dùng cửu tiêu đại trận địch lại ma tử thế công, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng lợi hại, ma tử tà khí không dứt ta trận lại nhanh chóng tiêu hao, bên này giảm bên kia tăng, cuối cùng sẽ nghênh đón bại cục. Một vị khác lão thần tiên nói, nếu là đổi lại thiên nguyên bất kỳ bên nào, như thế cửu tiêu đại trận liền đã đủ để thắng. Thì có ích lợi gì, chúng ta bây giờ đối mặt dù sao không phải tới từ thiên nguyên đối thủ. Trong lời của bọn hắn, bao nhiêu có thể nghe ra chút. Không cam lòng cùng hậm hực chỉ ý, đổi lại bất kỳ bên nào đại quân tại đông thổ tiên quân bực này thần uy phía dưới, đều sẽ liên tục bại lui, thậm chí bị làm hao mòn không còn, lại không thể chiến chi lực có thể hết lần này tới lần khác. Bọn hắn gặp phải là ma tử trên trời rơi xuống, là ma sơn tà vật bị ma diệt lại sẽ từ trong tà khí trùng sinh, mà lại vô chi không sợ căn bản sẽ không sợ. Cái này cũng liền khiến cho bọn hắn căn bản là đứng ở thế bất bại, giết chi không hết chém chi không dứt. Bù đắp cửu tiêu thiên công sự tình chuẩn bị xong chưa? Còn tại thôi diễn, đã như vậy, vậy chỉ sợ liền chỉ có. Ba vị lão thần tiên, sợ là đều không có nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình sẽ nói ra những lời này. Cầu viện quân, ra đời ý nghĩ này đằng sau, ba vị lão thần tiên liền đều là nghênh đón. Một lát trầm mặc, bây giờ cùng ma tử tiếp trận, đông thổ triển lộ ra bọn hắn tất cả nội tình, xác thực chống đỡ ma sơn tà vật đại quân, lại không có mấy phần thắng, việc đã đến nước này, tự nhiên chỉ có mời người đến tương trợ, bây giờ thiên nguyên, vẫn còn có chút thế lực có thể ra chút lực. Mỗi nhiều một phần trợ lực liền có thể chống lâu hơn một chút, một bước cuối cùng kia thôi diễn đi ra khả năng thành công liền lớn một phần. Chỉ là, đường đường đông thổ, lại đến cầu viện quân thời điểm. Ba người bọn họ đều không có lại nói tiếp, chỉ là trong lòng đã có so đo, mấy sợi suy nghĩ tại trong thiên cung bay ra. Trong đó một sợi suy nghĩ, bay đến trên một phương biển gợn sóng, có thể thấy được biển này giống như từ địa tanh hôi khó ngửi, trên mặt biển trồng đến tràn đầy đều là chết đi tôm. Cá theo sóng biển chập trùng, sợi suy nghĩ này không để ý tới ghét bỏ trực tiếp vào trong biển, quẹo trái rẽ phải, rất nhanh liền tới đến đáy biển chỗ sâu, một phương đen ngòm nham huyệt trước, sau đó hóa thành lão tổ Tần gia người mặc áo bào trắng bộ dáng. Không mời mà đến, chính là ác khách, trong nham huyệt bỗng nhiên truyền ra một cái thâm trầm thở dài thanh âm. Lão tổ Tần gia thần sắc lạnh lùng, hơi do dự trực tiếp vào trong nham huyệt, sau đó liền nhìn thấy, trong nham huyệt này, khắp nơi đều là tàn phá lân phiến, cùng tanh hôi vết máu, mà tại nham huyệt ở giữa nhất, có thể nhìn thấy trên tảng đá lớn, ngồi hai người, bọn hắn giống như là vừa mới hóa về hình người, bên cạnh trên mặt đất còn có thể nhìn thấy trong bùn cát có vết rõ ràng vết nằm. Hai người kia, một người mặc áo bào đen, trên mặt huyết nhục không thấy. Trên thân cũng khắp nơi đều là khuyết tổn, khô gầy khó coi, một cái khác lại như hài đồng bộ dáng, chỉ là thiếu một tay, thân thì cũng thiếu nửa mảnh, nhìn vết tích kia lại giống như là bị người sinh sinh cắn đi. Xem ra ngươi vẫn luôn biết chúng ta không có chết. Hai người kia ngẩng đầu hướng lão tổ Tần gia nhìn lại, hài đồng bộ dáng bỗng nhiên mở miệng cười. Thất hải long chủ, há lại dễ dàng như vậy liền chết. Lão tổ Tần gia bình tĩnh trả lời, nhìn về hướng hai người bọn họ, đại khái thế nhân đều tưởng tượng không đến chính là trước đây truyền ngôn đều là đã chết tại trên biển thất hải long chủ, lại còn có hai cái sống tiếp được, thậm chí sống tiếp được, hay là U Minh Hải cùng Vũ Hải hai vị vẫn luôn là đối thủ một mất một còn tồn tại bình thường, bây giờ bọn hắn lại đều là núp ở trong nham huyệt nho. Nhỏ, một thân là thương, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. U Minh Hải Long chủ giống như cười mà không phải cười lấy nhìn về hướng lão tổ Tần gia, thế nào, ngươi là tới giết người diệt khẩu. Lão tổ Tần gia chậm rãi lắc đầu, nói các ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến thiên nguyên hạo kiếp, các ngươi cũng không có khả năng không biết, lão phu biết các ngươi là đang ngồi đợi cơ hội tốt, Đông Sơn tái khởi thế nhưng là ta lần này đến chính là muốn nói cho các ngươi Tây Hoang cùng Nam Cương đều là đã bị chiếm đường, gần như hủy diệt, ta Đông Thổ đã là cuối cùng có thể ngăn cản ma tử kia lực lượng, quả thật bây giờ ta Đông Thổ đối mặt ma tử kia cũng là lực có chưa đãi, nhưng nếu như có thể đạt được hai vị thương trợ ta thiên nguyên, cũng chưa chắc liền không có thắng được cơ hội. Thắng được, hai vị long chủ liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời cười ha ha, trong tiếng cười, lão tổ Tần gia sắc mặt đã trở nên càng ngày càng trầm ngưng. Xác thực còn có thắng được cơ hội, U Minh Hải Long chủ cười nói, chỉ cần bù đắp ngươi Đông Thổ con đường, vậy vô luận là đối mặt ai, chỉ cần tại thiên nguyên, cũng còn có một chút thắng được cơ hội, chính là người ở kiếp trước trở về, bằng ngươi Đông Thổ dã tâm cùng quyết đoán, cũng dám tại một trận chiến. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn, tràn đầy đều là vẻ trào phúng, đó là ngươi Đông Thổ thắng được cơ hội cùng ta thất hải có quan hệ gì? Lão tổ Tần ra mặt lộ vẻ khó xử tiến lên phía trước nói, nhưng là... Vũ Hải Long chủ sắc mặt trầm xuống, đầy mặt đều là giọng mỉa mai, lạnh giọng nói, lăn cách trương.